Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1617, chương 1617, Tô Thần Hệ Thống. Tô Nghĩa đối điểm ấy còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Liền hỏi, Tô Thần Hệ Thống có dạng gì năng lực? Tiểu Hỏa hỏi ngược lại, ngươi trước tiên nói một chút ngươi. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Đụng vào không cùng loại yêu thú hoặc là dị thú. Nhờ vào đó rút ra trên người bọn họ năng lực. Tiểu Hỏa cũng coi là đối với hắn hiểu rõ. Thì không cần thiết che giấu. Loại năng lực này cũng là thật lợi hại. Tiểu Hỏa như có điều suy nghĩ thì thào một tiếng. Tô Thần đây này. Tô Nghĩa truy vấn. Tiểu Hỏa tỉnh táo lại. Chậm rãi nói ra. Tô Thần hệ thống là đánh chết đánh mất. Dị tộc nhân hoặc là yêu thú. Từ đó tuôn ra các loại toái phiến. Thông qua kiếm toái phiến phương thức tăng thực lực lên. Kiếm toái phiến. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Những mảnh vỡ này đều là làm gì? Tiểu Hỏa giải thích nói. Mảnh vỡ khác sẽ tuôn ra vật khác biệt. Tỉ như công pháp, vũ khí cùng hạt giống. Hạt giống. Tô Nghĩa giật mình. Giờ phút này hắn tính toán hiểu được. Tô Thần vì sao lại có nhiều như vậy thần kỳ hạt giống? Cảm tình đều là toái phiến tuôn ra tới. Còn có khác sao? Tô Nghĩa hứng thú không giảm. Liên tục không ngừng. Tiểu Hỏa cảm thán một tiếng. Lần nữa liệt kê dơ lên. Ăn, uống, dùng, đầy đủ mọi thứ. Ngoài ra còn có cao đoan búp bê bơm hơi. Đảo quốc màn ảnh nhỏ. Chấm ngoặc kép. Ngừng. Tô Nghĩa tranh thủ thời gian dừng lại. Tiểu Hỏa phía trước nói còn giống chuyện. Phía sau càng nói càng thái quá. Liền búp bê bơm hơi cùng màn ảnh nhỏ đều đi ra. Cái này như là nói tiếp. Không chừng sẽ tuôn ra cái gì mãnh liệt tài liệu. Tô Thần dù sao cũng là nhân tộc chí cường giả. Bao nhiêu muốn tôn trọng một chút hắn tự ẩn. Bất quá, theo Tiểu Hỏa giới thiệu bên trong không khó coi ra. Tô Thần hệ thống cần phải so với hắn hệ thống muốn mạnh mẽ hơn không ít. Mặc kệ thứ gì đều có thể tuôn ra tới này điểm. Cũng không phải là hắn hệ thống có thể so sánh. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Hỏi tiếp, Tiểu Hỏa, quả thứ ba thần chủng là cái gì loại hình hệ thống? Không biết, Tiểu Hỏa lắc đầu, giải thích nói, ba cái thần chủng là phân lượt lựa chọn, chỉ có trước mắt một cái thần chủng sở hữu giả tấn thăng đến chí cường giả. Cái thứ hai thần chủng mới có thể tiến hành lựa chọn, mà ngươi là cái thứ hai thần chủng sở hữu giả, chờ ngươi cũng tấn thăng đến chí cường giả. Quả thứ ba thần chủng mới chọn, thì ra là thế, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng, tò mò hỏi. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Tiểu Hỏa không chút nghĩ ngợi nói ra. Tô Thần nói cho ta biết. Tô Nghĩa tiếp tục truy vấn. Tô Thần lại là như thế nào biết được? Cùng là thần chủng sở hữu giả. Vì cái gì Tô Thần biết đến nhiều như vậy? Xem xét lại hắn lại cùng cái kẻ ngu một dạng. Cái gì đều không rõ ràng. Ngươi cái nào đến nhiều vấn đề như vậy? Muốn biết, đến hỏi Tô Thần tốt. Tiểu Hỏa không nhịn được nói. Tô Nghĩa không cùng Tiểu Lửa chấp nhặt, mỉm cười, một vấn đề cuối cùng. Tô Thần vì cái gì biết ta sẽ tới nơi này? Địa quật là Tô Thần thành lập, Tiểu Hỏa cũng cần phải là Tô Thần lưu lại. Cái này đã nói lên Tô Thần đoán được cái thứ hai thần chủng sở hữu giả sẽ tiến vào nơi này. Nhưng là cách vài vạn năm, Tô Nghĩa lại là như thế nào đoán được? Tiểu Hỏa giải thích nói. Tô Thần cũng không biết sẽ có hay không có thần chủng sở hữu giả tiến vào nơi này. Thuần túy là lưu lại một cái hậu thủ mà thôi. Nếu quả như thật có thần loại sở hữu giả tiến vào. Đã nói lên này người đã có tương đương mạnh thực lực. Chỉ ít có 8 thành xác suất tấn thăng chí cường giả. Như vậy hắn thì thuận tay giúp một cái. Để tên này thần chủng sở hữu giả tấn thăng chí cường giả xác suất lại đề thăng một đoạn. Thanh, Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.